trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 181, Triệu Gia người tới. Những người kia nghe được Quan Lâm thúc giục, cũng không dám do dự, không cố được trước mắt người trẻ tuổi kia có phải hay không có bối cảnh. Dù sao có chuyện gì cũng có Quan Lâm tới chống đỡ lấy. Có thể ngay tại những này người tới lâm cảnh trước mặt thời điểm. Đột nhiên một người cầm đầu đội trưởng chuông điện thoại di động vang lên. Hắn vội vàng ấn nút tiếp nghe, mà nhận điện thoại về sau. Sắc mặt của hắn hiển nhiên thì thay đổi. Nhìn lâm cảnh liếc một chút, lại nhìn Quan Kỳ liếc một chút. Sau đó vội vàng phất tay, quát nói, tại chỗ chờ lệnh. Tình cảnh này để Quan Lâm trực tiếp nổi giận. Quát nói, các ngươi đang làm gì không nghe thấy mệnh lệnh của ta? Đội trưởng kia cau mày nói, là cục trưởng chúng ta mệnh lệnh. Quan Lâm sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, trưởng cục các ngươi, hắn Hàn Lâm có còn muốn hay không làm? Nói xong, Quan Lâm liền truyền bá một chiếc điện thoại, một trận thì trong chiều mắng, Hàn Lâm, ngươi có phải hay không ngại vị trí của mình ngồi rất thư thái? Không muốn làm cho ta nói thẳng, điện thoại người bên kia bị mắng một trận cũng có chút căm tức nói. Cái này có thể hay không làm có vẻ như ngươi nhanh không làm chủ được. Đừng tưởng rằng nhi tử kia của ngươi làm sự tình không có người biết. Sau một khắc, đối diện cúp điện thoại, cái này khiến Quan Lâm cau mày. Cái này là công khai cùng hắn khiếu bản đón lấy. Hắn nhìn về phía lâm cảnh. Đột nhiên ý thức được không ổn, đây tuyệt đối là có người cho Hàn Lâm cái kia ra hỏa chào hỏi, mà lại là có thể áp chế hắn người. Không phải vậy Hàn Lâm không dám như thế rơi hắn mặt mũi, ngược lại là coi thường ngươi. Quan Lâm lạnh lùng nhìn lấy lâm cảnh, đáng tiếc không dùng. Quan Lâm vội vàng bấm một số điện thoại, đây là cho hắn cha vợ điện thoại, hắn coi là lâm cảnh quan hệ là thị lý. Chỉ có thể để hắn cha vợ xử lý. Hắn cha vợ địa vị không thấp, cái này lâm cảnh cho dù có quan hệ cũng tuyệt đối không có khả năng đại qua nhạc phụ của hắn. Loại tình huống này hắn nhất định phải thắng, không phải vậy tại trong huyện đều không có uy nghiêm. Nghĩ đến, Quan Lâm lấy điện thoại di động ra bấm nhạc phụ mình điện thoại thông về sau, hắn liền hướng điện thoại di động nói, hiện tại cũng là như thế cái tình huống, ngài nhất định muốn giúp ta ngăn trở đối phương sau lưng quan hệ. Đối phương phế đi Quan Kỳ một cánh tay, ta nhất định phải làm cho đối phương xong đời. Điện thoại, người bên kia nói, ta lập tức đi dò tra nhìn là ai giở trò quỷ. Ngươi chờ ta tin tức. Cúp điện thoại về sau, Quan Lâm liền lạnh lùng nhìn chằm chằm lâm cảnh. Hắn không tin lấy địa vị của mình còn không giải quyết được đối phương. Chỉ cần hắn cha vợ bên kia làm xong, đối phương cũng liền xong đời. Có thể Quan Lâm đợi trái đợi phải đều không có các loại đến nhạc phụ mình điện thoại. Làm hắn vội vã lại đánh tới thời điểm vậy mà không ai nghe. Cái này khiến Quan Lâm cau mày, không hiểu chuyện gì xảy ra. Bất quá một lát sau lại là chờ được một chiếc xe. Chiếc xe này dừng lại thì xuống mấy người, mấy cái này cầm đầu là một người trung niên nam tử, cùng Triệu Nham giống nhau đến mấy phần, hẳn là Triệu Nham thúc thúc. Triệu Trùng vừa đến liền thấy lâm cảnh, đi tới hỏi, không có sao chứ? Hiển nhiên Triệu Trùng nhận biết lâm cảnh. Lần trước chuyện của Mã gia về sau, bọn họ Triệu gia cũng có chú ý lâm cảnh. Dù sao lâm cảnh cũng có tư cách để bọn hắn chú ý. Còn trẻ như vậy tay trắng khởi ra làm đến bước này, tại Hoa Hạ tuyệt đối gần như không tồn tại. Nói không chừng đến lúc đó lại là Mã Tiểu Vân, Vương Thủ Phủ nhân vật như vậy. Không có việc gì, bọn họ còn không làm gì được ta. Lâm cảnh lắc đầu, sau đó lại hỏi, ngài là Triệu Nham thúc thúc? Triệu Trùng nhẹ gật đầu. Ngươi cùng lão Trần quan hệ, ngươi có thể gọi ta Triệu thúc thúc. Triệu thúc thúc, lâm cảnh gấp vội cung kính kêu một tiếng. Đối phương đến giúp mình làm việc, hắn đương nhiên sẽ không hiểu chuyện. Nói xong, Triệu Trùng đã đến người đội trưởng kia trước người, sau đó lấy ra một cái giấy chứng nhận nói, đem quan gia phụ tử mang về. Hiện tại cũng thời đại nào còn dám đùa nghịch loại này tiên nhân khiêu chơi trò xiếc. Thật sự là có mấy phần quyền lực đều quên chính mình là ai. Người đội trưởng kia nhìn thấy cái kia giấy chứng nhận thời điểm sắc mặt liền đã đại biến, căn bản không dám có một chút do dự. Tại Triệu Trùng lúc nói chuyện đã đem Quan Lâm vây lại, bắt lấy hai tay. Quan Lâm sắc mặt nhất thời thay đổi. Các ngươi làm cái gì, biết ta là ai không? Có thể đội trưởng kia lại không để ý tới hắn. Bị vị này trong tỉnh tới để mắt tới, ngươi vị trí nào cũng nếu không có. Quan Lâm hung tợn nhìn về phía Triệu Trùng. Đáng giận, ngươi dám đối với ta như vậy, nhạc phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lời này chọc giận Triệu Trùng, trực tiếp đem chính mình căn cứ chính xác kiện đưa tới Quan Lâm trước mặt. Loại người như ngươi làm sao như thế không biết sống chết, ngươi còn tưởng rằng ngươi cái kia cha vợ có thể bảo vệ ngươi, thụ ngươi liên lụy hắn có thể hay không tự vệ còn là vấn đề. Nhìn đến cái kia giấy chứng nhận trong nháy mắt, Quan Lâm trừng lớn hai mắt, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Lại là đến từ cái kia ngành, họ Triệu, đây là Triệu gia người, làm sao có thể? Quan Lâm mất tiếng. Hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng Lâm Cảnh sau lưng quan hệ lại là Triệu gia. Tại Tân Cảng, người nào không biết Triệu nhà đại biểu lấy cái gì a? Lập tức, Quan Lâm cả người đều đánh mất khí lực, bị kéo lấy đi ra ngoài. Triệu Trùng thì là cùng Lâm Cảnh hàn huyên một chút, triệt để tìm hiểu một chút chuyện đã xảy ra cũng đi. Ngược lại là Triệu Trùng đối hoa này thực công ty cảm thấy rất hứng thú, để hắn nỗ lực bồi dưỡng những thứ này hoa thực, về sau nói không chừng sẽ trả hắn một cái đại lễ. Xem như lần trước Mã gia sự tình báo đáp, lập tức, bốn phía tất cả mọi người sững sờ nhìn về phía Lâm Cảnh. Trần Thục Phân cùng Diệp Nhược Lan các nàng vốn là coi là sự kiện này muốn cắm. Cái này 100 triệu khẳng định là muốn tổn thất, ai biết bị Lâm Cảnh dễ dàng như vậy giải quyết. Mà lại Lâm Cảnh bày ra thủ đoạn cho dù là các nàng thấy qua việc đời cũng không khỏi không bội phục. Diệp Nhược Lan vội vàng nói, Lâm Cảnh, vậy chúng ta cái này bồi dưỡng vườn nhận thầu làm sao bây giờ? Lâm Cảnh cười lạnh, trong huyện những người khác nếu như không phải ngu xuẩn, cái này mới nhận thầu hợp đồng sẽ trực tiếp đưa ra, lại so với trước kia càng thêm ưu đãi, còn sẽ có phụ cấp chính sách. Lời này hắn rất tự tin, bởi vì những thứ khác người chẳng mấy chốc sẽ biết Quan Lâm làm sao xong đời. Thượng Hoa giáo sư lại là đến Lâm Cảnh trước mặt, lặng lẽ nói, Lâm Cảnh, vị kia là Triệu gia đi trước kia đối phương gia vị kia đi Tân Cảng Đại học thị sát qua. Lâm Cảnh, nhẹ gật đầu, cái này khiến Thượng Hoa giáo sư nhìn lấy Lâm Cảnh ánh mắt càng khiếp sợ, càng kinh hãi hơn. Cái này Lâm Cảnh lại còn có loại quan hệ này, cũng xứng đáng Quan Lâm xui xẻo. Có như thế một cái hố cha nhi tử, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.